High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, nữ tử kiếm đạo bộ. Cùng những kiến trúc khác nhau. Tenla xem chú đến lúc đó một chàng khá cụ lập phong mộc lầu. Giống như cổ đại đạo trường một dạng. Bên trong còn bất chợt mà có một ít thiếu nữ kiều tiếng quát cùng đao kiếm tiếng va chạm truyền tới. Hì hì. Tenla tiền bối, nơi này chính là tốt địa phương nha. Tiến tới Tenla bên người, Kiryu Aika mặt đầy ta ta mà cười nói. Tốt địa phương, mặt đầy hồ nghi, Tenla không minh bạch đối phương ý tứ. Ân, trong này nhưng là trường học của chúng ta kiếm đạo bộ. Nói xác thực hẳn là nữ tử kiếm đạo bộ. Tenla tiền bối, trong này đều là nhiều chút quơ mùa lấy kiếm gỗ thêm siêu cấp khả ái nữ sinh nha. Thế nào, có nên đi vào hay không nhìn một chút? Lấy cùi trỏ đụng Tenla. Kiryu Aika một bộ ngươi biết biểu tình. Tenla khóe mắt nhảy lên. Cũng rốt cuộc minh bạch trong miệng thiếu nữ kia tốt địa phương là ý gì? Cái này quả nhiên là một lớn mật công miệng nữ a. Vậy thì vào nhìn một cái đi. Chấm ngoặc kép, sờ một cái chính mình cầm. Tenla trở về nói. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Hơn nữa bị Kiryu Aika vừa nói như thế, hắn thật đúng là đối với. Đúng, cái này cái gọi là nữ tử kiếm đạo bộ có chút hứng thú. Hay, uống một chút. Kiếm đạo bộ trong, từng cái thân lấy hộ giáp tay cầm mộc đao thiếu nữ đang tại hai đôi chiến lấy. Mà Tenla, Calamine, Sirius cùng Kiryu Aika bốn người chính là tại cửa xa xa ngắm nhìn lấy. Thế nào? Tenla tiền bối, rất không tệ chứ, khả ái thiếu nữ xinh đẹp, quy phong lẫm lẫm mỹ kiếm cơ. A, chấm ngoặc kép, Kiryu Aika hai mắt sáng lên cho Tenla giới thiệu lấy. Chỉ bất quá Tenla thần sắc như thường, ngược lại chính nàng nhanh hưng phấn không được. Calamine cùng Sirius không tự chủ được cùng cái này công miệng thiếu nữ kéo ra nhiều chút khoảng. Cách, Tenla cũng là không còn gì để nói buồn cười. Nghỉ ngơi, tựa hồ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Kiếm đạo bộ trong các thiếu nữ cũng dừng dưới huấn luyện. Từng cái kiều thở hổn hển ngồi liệt đến trên đất sát lấy mồ hôi. Mà Tenla mấy người cũng tính toán trước khi rời đi hướng dưới một cái địa phương. Bất quá, thiên, Tenla tiền bối. Mau nhìn, thật là vị kia Tenla tiền bối ư. A, Tenla đại nhân. Cũng không biết là vị kia thiếu nữ phát hiện Tenla mấy người tung tích. Tiếp đó sở hữu thiếu nữ đều kinh hô lên. Từng cái cơ hồ là hướng lấy chạy đến. Đem Tenla mấy người bao bọc vây quanh. Mặc dù mình được hoan nghênh nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Bất quá rất được hoan nghênh cũng là chuyện phiền toái đây. Nhìn xem những kia ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình chằm chằm thiếu nữ. Tenla lúc này thì có cái này loại cảm giác. Làm gì, các ngươi đều muốn làm gì? Giống như hộ trứng gà mái nhỏ một dạng. Kiryu Aika ngăn trở những kia kích động thiếu nữ. Đem Tenla thật chặt bảo hộ ở sau lưng. Nguyên lai là Kiryu A. Ngươi dựa vào cái gì ngăn ở chúng ta? Chính là. Vậy mà cùng Tenla tiền bối chung một chỗ. Kiryu cũng quá giảo hoạt. Đáng ghét Kiryu nhanh lên một chút tránh ra. Ngươi là muốn cùng ta nhóm kiếm đạo bộ là địch sao? Mặc dù mỗi một người đều lớn lên khả ái, nhưng kiếm đạo bộ nữ sinh có thể không phải là cái gì mềm yếu chủ. Từng cái hung thần ác sát uy hiếp lấy Kiryu Aika, mà thiếu nữ cái trán cũng không khỏi toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Nhượng cũng không được, không nhượng cũng không được. Kiryu Aika cũng có chút nổi giận. Tâm nói nếu không phải lão nương các ngươi những người này có cơ hội gặp nói Tenla tiền bối. Vậy mà còn uy hiếp nàng. Từng cái vong ân phụ nghĩa ra hòa. Ngay tại Kiryu Aika tiến thối lưỡng nan lúc, Tenla cũng rốt cuộc lên tiếng. Kiryu đồng học, người tránh ra đi, mặc dù còn có nhiều chút khó chịu. Bất quá dĩ nhiên Tenla tiền bối đều lên tiếng, Kiryu Aika tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục đi. Xuống. Chừng những kia gái mê trai liếc mắt, lại với Calamine cùng Sirius hai nàng một dạng đứng ở Tenla sau lưng. Các vị đồng học, xin lỗi quấy rầy các ngươi huấn luyện. Chúng ta chỉ là tới đi thăm một chút mà thôi. Lập tức rời đi. Nhìn xem những kia ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình chằm chằm các thiếu nữ. Ten La ôn hòa cười nói. Không có không có. Ten La tiền bối không hề có một chút nào quấy rầy. Đúng vậy đúng vậy. Ten La tiền bối có thể tới đi thăm là chúng ta vinh hạnh. Ten La tiền bối. Đi vào để cho chúng ta chiêu đãi ngài lộn một cái đi. Ngàn vạn lần không nên từ chối. Cái gì gọi là thịnh tình khó chối từ? Cái này đánh giá liền kêu thịnh tình khó chối từ đi. Ten La khóe mắt nhảy lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Gặp Ten La đáp ứng. Kiếm đạo bộ các thiếu nữ một trận hoan hô. Vô cùng nhiệt tình liền đem Ten La mấy người đi vào. Này, Murayama, Katase, các ngươi tới. Thừa dịp lấy thiếu nữ khác đang chiêu đãi lấy Ten La. Kiryu Aika chính là lén lén lút lút đem hai thiếu nữ kéo đến một bên. Ô, Kiryu, ngươi làm gì a? Chúng ta còn muốn đi chiêu đãi Ten La tiền bối đây. Đúng vậy, có chuyện gì ngươi đi qua lại nói đi. Có lấy một đầu xinh đẹp tóc đen cùng phấn phát. Bị xưng là Murayama cùng Katase hai thiếu nữ mặt đầy vẻ vội vàng. Nhưng là Kiryu bắt lấy nàng hai sẽ chết chết không thả. Mà Ten La tiền bối bên người vị trí cũng sắp phải bị chiếm quang. Cũng làm hai thiếu nữ cho cấp bách hư. Im miệng, người hai đi qua như vậy ngay cả nước cũng đừng nghĩ uống một hớp. Đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Đợi lát nữa các ngươi như vậy. Chấm ngoặc kép, Kiryu Aika cúi đến hai nàng bên tai một trận lẩm bẩm. Mà nguyên bản còn vội vàng không dứt hai nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Hai đôi đại trong ánh mắt cũng toát ra ánh sáng sáng ngời. Đồng, Kiryu, người ân nghĩa ta sẽ nhớ cả đời. Ta cũng vậy. Kiryu, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Chấm ngoặc kép, gương mặt hồng hồng. Murayama cùng Katase mặt đầy cảm kích nhìn xem Kiryu Aika. Cũng không biết rõ thiếu nữ mới vừa mới đối với các nàng nói gì. Nha nha, cảm ơn ta cũng không cần. Hiện tại nhanh lên một chút đi đi. Cũng đừng bỏ qua cơ hội. Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Kiryu Aika mặt đầy phóng khoáng biểu tình. Chỉ bất quá khóe miệng chính là hiện lên một tia như không độ cong. Ten La tiền bối. Dùng trà. Ten La tiền bối. Đây là chúng ta chính mình chế tác bánh ngọt. Nhất định phải thưởng thức xuống. Ten La tiền bối. Đây là chúng ta kiếm đạo bộ đặc biệt buông lỏng đấm bóp pháp. Cũng thể nghiệm xuống, chấm ngoặc kép, bị mấy chục tên thiếu nữ vây quanh ở chính giữa. Lại là dâng trà lại là trên bánh ngọt, vẫn còn có dịch vụ xoa bóp. Ten La cũng không khỏi trong lòng dưới than thở. Cái này xem mặt thế giới a. Calamine cùng Sirius hai nàng lãnh khốc mà đứng ở Ten La sau lưng. Mặc dù trao mày, bất quá chỉ cần người nhân loại này thiếu nữ không làm ra nhiều chút bất lợi cho Ten La đại nhân sự. Tình các nàng cũng sẽ không nói gì nhiều. Thiên, Ten La tiền bối. Ngay tại Ten La còn tại hưởng dụng lấy trà nóng bánh ngọt lúc. Hai cái tóc đen cùng phấn phát thiếu nữ từ bên ngoài kiều thở hổn hển chui vào. Có chuyện gì không? Hai vị này đồng học. Thả ra trong tay bánh ngọt. Ten La hỏi. Ten La tiền bối. Ta gọi là Murayama. Ta là Katase. Ten La tiền bối. Người cũng sẽ kiếm đạo sao? Hai thiếu nữ giới thiệu mình một chút tên. Sau đó hỏi. Biết một chút đi. Chấm ngoặc kép. Sờ lấy chính mình cầm. Ten La cười khẽ lấy trở về nói. Mà nghe tiếng Murayama. Katase cùng với kiếm đạo bộ thiếu nữ khác nhóm trong mắt tất cả lóe sáng lên. Không nghĩ tới như thế xuất khí Ten La tiền bối cũng sẽ kiếm đạo. Cái này nhượng các thiếu nữ sản sinh một loại thông minh gặp nhau cảm giác. Nhìn về phía Ten La trong ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Tên là Murayama cùng Katase thiếu nữ cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Sau đó tựa hồ hạ định nào đó loại quyết tâm một dạng. Ten La tiền bối, cùng chúng ta tỉ thí thoáng cái kiếm đạo đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.